Hoàn mỹ cơ giáp kiếm thần. Tác giả: Mạc Hương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 463, một chuỗi tiểu khí phao. 3/3, cảnh cáo. Dạ Oanh, ngoài khoang thuyền vách tường xuất hiện tổn hại. Cảnh cáo: Đại lượng không biết dị thường sinh vật xâm nhập dạ Oanh khoang thuyền. Cảnh cáo: Nguy hiểm cách ly thất bại. Nguy hiểm cách ly thất bại. Liên tiếp tiếng cảnh báo truyền vào Mary trong tai. Đồng thời, nàng tầm mắt góc trái trên cùng tự động nhảy ra dạ Oanh thân tàu nội bộ hơi mờ toàn bộ tin tức bản. Vẽ cấu trúc, tại hình ảnh này bên trong, thân thuyền hư hại vị trí lấy lóe lên màu đỏ nhạt biểu hiện. Những cái kia tiết lộ ra ngoài không khí lấy màu lam nhạt biểu hiện. Còn có vô số màu máu đỏ cao lượng điểm sáng thì là không biết xâm lấn sinh vật. Từ hình ảnh này bên trong, Mary nhìn thấy dạ Oanh chủ điều khiển não buông xuống một mặt lại một mặt hợp kim cửa cách ly. Ngoài khoang thuyền vách tường trong đường ống không ngừng hướng chỗ tổn hại phun ra nhanh chóng. Chất keo, tại dưới tình huống bình thường, những thủ đoạn này phi thường hữu hiệu, có thể nhanh chóng tu bổ thân thuyền tổn hại. Nhưng lần này, tại những cái kia di chuyển nhanh chóng đỏ như máu điểm sáng công kích đến, tất cả thủ đoạn đều thùng rỗng kêu to. Mary thấy rõ những cái kia cường độ cao hợp kim cửa cách ly bị những cái kia xâm lấn sinh vật dễ dàng xuyên thấu, giống như là xuyên qua một cái cửa gỗ đồng dạng nhẹ nhõm. Làm mấy chục trên trăm cái điểm sáng xuyên qua cửa hợp kim về sau, môn này giống như tổ ong vò vẽ đồng dạng tất cả đều là lỗ rách. Không cần nói ngăn cách ngoại giới nguy hiểm, nó thậm chí không có cách nào ngăn trở không ngừng tiết lộ ra ngoài không khí. Bởi vì vác ép một mực tồn tại, trong khoang thuyền không khí nhanh chóng tiết ra ngoài, nhất định tạo thành một cỗ phi thường cường liệt gió lốc. May mắn xa hoa khoang thuyền không khí cung ứng thiết bị là độc lập vận chuyển. Nếu không lúc này tình huống nhất định sẽ cùng khu vực khác một dạng hỗn loạn không chịu nổi. Mary mặc dù kinh hãi nhưng không loạn. Nàng lập tức mệnh lệnh, từ bỏ vật lý ngăn cách, từ bỏ đã phá hư khu vực, đổi dùng cao năng bình chướng. Cao năng bình chướng, cực kỳ tốn năng lượng, nhưng năng lượng mật độ cực cao, có thể lập tức đem xâm lấn vật thể làm nóng đến 4 vạn độ trở lên. Trước mắt đã biết tất cả sinh vật đều không thể nào xuyên qua. Bao quát tinh không thú, đang tại tạo ra cao năng bình chướng thiết lập hoàn thành. Xâm lấn khu vực đã thành công ngăn cách. Thông qua giám sát hình ảnh, Mary nhìn thấy những cao lượng đó điểm đỏ được thành công ngăn cách tại năng lượng bình chướng bên ngoài, có mấy cái cao lượng điểm đỏ không tin tà đụng vào bình chướng, nhưng trong nháy mắt liền hóa thành một đám lửa. Hồ tương đương, Mary nhẹ nhẹ thở hắt ra, trong lòng thoáng buông lỏng. Nàng tiếp tục nói, dạ Oanh, cho ta toàn bộ thuyền thông báo quyền hạn. Đang tại quyền phân phối hạn, quyền hạn đã phân xứng. Mary hắng giọng, nàng một bên phóng đại khoang thuyền giám sát hình ảnh quan sát trong khoang thuyền tình huống, một bên cao giọng nói ra, chư vị hành khách, ta là Mary, quang minh sứ đồ hội chiến đấu thiên sứ, đồng thời cũng là dạ Oanh hào cao nhất phòng vệ quan. Quang minh sứ đồ biết, chiến đấu thiên sứ. Hai cái này từ tại tinh quang chiếu diệu chi địa bên trong ẩn chứa chịu nặng giá trị. Tự nhiên đầy đủ trấn an lòng người lực lượng. Làm Mary tự báo thân phận thời điểm, khoang thuyền rối loạn cấp tốc bình ổn lại. Ở vào khoang thuyền các nơi phòng vệ quan môn rất nhanh liền đã khống chế tình thế. Mary tiếp tục nói, chư vị hành khách, dạ Oanh hào xác thực nhận lấy một chút vũ trụ sinh vật xâm lấn. Nhưng chúng ta đã khống chế được tình thế. Ở đây, ta lấy hai cánh chiến đấu thiên sứ vinh dự phát thệ. Vô luận phát sinh dạng gì nguy hiểm, vô luận là ai, muốn xâm hại ích lợi của các ngươi, đều phải vượt qua thi thể của ta. Mary lời thề âm vang hữu lực. Trong thanh âm của nàng mang theo khó có thể dùng lời diễn tả được khí thế cùng uy nghiêm, để cho người ta không thể không tin phục lời nàng nói. Sự thật cũng đúng là như thế. Làm Mary nói xong lời thề về sau, dạ Oanh hào trong khoang thuyền một chút bạo động hoàn toàn biến mất. Các hành khách mặc dù như cũ lòng người bàng hoàng, nhưng đều an tĩnh địa đợi tại nguyên chỗ, không động đậy được nữa. Gặp trong khoang thuyền thế cục đã bị triệt để khống chế. Mary ánh mắt chuyển hướng phi thuyền cô lập ra bị xâm lấn khu vực. Kết quả, nàng chỉ nhìn thoáng qua, liền cảm thấy một trận hãi hùng khiếp vía. Nàng nhìn thấy, tại nàng nói chuyện ngắn ngủi này nửa phút bên trong, khu vực này tất cả khoang thuyền kết cấu đều trở nên ngàn thương trăm khổng. Giống như bị vô số chỉ con mối gặm nhấm gỗ mục đồng dạng. Những cái kia màu máu đỏ nhỏ chút như cũ tại trong khu vực này tả xung hữu đột. Ý đồ tìm cửa ra. Cái này đối với thân tàu kết cấu tạo thành càng đáng sợ hơn phá hư. Mary phóng đại hình ảnh. Nàng nhìn thấy những cái này xâm lấn sinh vật cụ thể bộ dáng. Những vật này đại thể trình viên hình. Thân thể hơi mờ. Có thể tự do địa trong không khí phi hành. Nhìn xem giống như là nguyên một đám bọt khí tựa như. Nàng còn chứng kiến, làm những vật này cao tốc phi hành thời điểm, thân thể của bọn nó liền lại biến thành thật dài hình thoi. Hình thoi mũi nhọn là hội từ hơi mờ biến thành đen tuyền. Nhìn xem giống như là một mũi tên đồng dạng. Mỗi khi lúc này, bọn chúng liền có đáng sợ lực phá hoại. Trong khoang thuyền cường độ cao hợp kim thùng rỗng kêu to. Mary còn phát hiện, những vật này tựa hồ chính đang thôn phệ kim loại. Những cái kia ghé vào trong khoang thuyền vách tường, bọt khí. Thân thể chậm rãi biến thành cùng vách trong sử dụng ngân sắc kim loại nhẹ một dạng màu sắc. Mà những cái kia ghé vào ngoài khoang thuyền vách tường, bọt khí. Thân thể là chậm rãi biến thành đen tuyền. Nhìn xem cùng tường ngoài sử dụng cường độ cao chịu nhiệt kim loại giống như đúc. Theo những cái này, bọt khí bám vào thời gian gia tăng. Những cái kia kim loại bên trên liền xuất hiện vô cùng rõ ràng buột miệng. Cái này chứng minh những cái này, bọt khí, xác thực tại nuốt ăn kim loại. Đương nhiên, mặc dù những cái này bọt khí biểu hiện kỳ dị, nhưng Mary kiến thức rộng rãi. Những cái này biểu hiện hoàn toàn không đủ để cho nàng cảm thấy kinh hãi. Chân chính để cho nàng khiếp sợ là, ở một nơi cao năng bình chướng phía trước, nàng nhìn thấy một đoàn tụ tập ở chung với nhau, bọt khí. Những cái này bọt khí biểu hiện hết sức cổ quái. Bọn chúng không ngừng mà chồng lên nhau. Xếp quá trình bên trong, bọn chúng thân thể nhan sắc không ngừng mà biến hóa. Từ lúc đầu hơi mờ biến thành nhàn nhạt màu lam. Khi chúng nó cuối cùng chồng lên nhau về sau, hắn giữa hai bên khe hở vậy mà biến mất không thấy. Cho dù là dựa vào dạ oanh hào bên trên cực kỳ tân tiến thăm dò cũng vô pháp nhìn ra bọn chúng giữa lẫn nhau liên tiếp khe hở. Khi chúng nó nối liền cùng một chỗ về sau, màu sắc cùng hình thái xuất hiện càng biến hóa lớn. Mặt ngoài xuất hiện nhàn nhạt xoắn ốc dấu vết. Bọn chúng đến cùng đang làm gì? Mary trong lòng cảm giác 10 điểm không ổn. Rất nhanh, bọt khí môn liền dùng hành động biểu lộ ý đồ của bọn nó. Ước chừng 100 nhiều con bọt khí, biến thành bằng phẳng, hiện ra mang vân tay hoa văn màu lam nhạt, cuối cùng ghép lại cùng một chỗ, tạo thành một cái đường kính vượt qua 4 mét hình bán cầu kết cấu. Mà những cái kia không có thay đổi bộ dáng bọt khí, là tiến vào cái này bán cầu. Một cái bán cầu bên trong, chỉ ít đã dung nạp 300 chỉ bọt khí, mà ở khu cách ly vực. Có 10 hơn vạn chỉ kỳ dị bọt khí sinh vật. Dạng này hoa văn cùng màu sắc. Làm sao có điểm giống là chịu nhiệt độ lam văn y kim. Bọn chúng chẳng lẽ là muốn mượn cái này bán cầu xuyên qua cao năng bình chướng. Sau một khắc, bọt khí bán cầu liền chậm rãi hướng phía trước lướt tới. Qua 5-6 mét, bán cầu phía trước lại đụng phải cao năng bình chướng. Từ tương đương, một tiếng. Bán cầu mặt ngoài ánh lửa bắn ra bốn phía, nhìn xem rất đáng sợ, nhưng bán cầu mặt ngoài nhất định không phát hiện chút tổn hao nào. Nó bảo hộ lấy nội bộ bọt khí, từng điểm trước đó vào. Cảnh báo, cao năng bình chướng bên trong phát hiện xâm lấn vật, không cách nào tiêu diệt. Mary lập tức mệnh lệnh, lui lại 10 mét, một lần nữa thành lập cao năng bình chướng. Mệnh lệnh thu đến. Khuếch trương đường giao thông lớn vách tường. Bố trí cơ giáp chiến trường. Mary lập tức phát ra cái thứ ba mệnh lệnh. Các phòng vệ quan chú ý. Cơ giáp đã hoàn thành giải tỏa. Cơ giáp chiến trường đã hoàn thành bố trí. Chuẩn bị chiến đấu. Mặc kệ những cái này bọt khí là thứ quỷ gì. Đã bọn chúng tại thái độ bình thường dưới có thể bị cao năng bình chướng tiêu diệt. Như vậy cũng có thể bị chiến sĩ cơ giáp hỏa lực tiêu diệt. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.